Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, hai người ngã trên mặt đất, nhưng là nữ nhân cuối cùng là nhào vào trên người hắn. Lưu Vĩnh Minh còn lại là bị lót ở dưới cái kia, lúc này đây Lưu Vĩnh Minh thịt mỡ nhưng thật ra có tác dụng, bởi vì trên người hắn thịt mỡ quá nhiều, cho nên nữ nhân nhào lên đi thời điểm cũng là cảm giác mềm mại. Cho nên người không có việc gì, bụng cũng không có việc gì không đau, hài tử cũng không thành vấn đề, Lưu Vĩnh Minh chính mình cũng là một chút việc không có. Trên người hắn thịt quá nhiều, té ngã cùng không có việc gì người dường như, đứng dậy lúc sau chuyện thứ nhất chính là làm nữ nhân. Trên mặt đất ngồi xong, hiện tại động đất còn không có qua đi, nếu là đứng lên nói, đợi lát nữa lại té ngã liền không xong. Bất quá hắn vẫn là thực sốt ruột, không có việc gì đi. Có hay không cảm giác bụng đau à? Ta đưa người đi bệnh viện nhìn xem. Nữ nhân ngồi dưới đất cảm thụ được còn ở lay động mặt đất. Cả người đều có điểm bị dọa tới rồi. Nghe được hắn hỏi vấn đề theo bản năng lắc đầu. Không, không có việc gì, bụng cũng không có việc gì, nàng kỳ thật chính là có điểm bị dọa tới rồi mà thôi, cũng may không có. Việc gì à, đứa nhỏ này nếu là không có, nàng hiện tại sở có được hết thảy cũng đều không có. Lưu Vĩnh Minh đối nàng tốt như vậy tất cả đều là bởi vì có nhi tử. Cho nên hài tử nhất định phải giữ được nếu là không cẩn thận đem hài tử lộng không có nói. Nàng, đúng rồi, động đất, Vĩnh Minh tương đương động đất làm sao bây giờ? Ta rất sợ hãi à. Lưu Vĩnh Minh xác nhận chính mình nhi tử không có việc gì, mới yên tâm xuống dưới, đi chú ý động đất sự, hắn đem nữ nhân ôm vào trong ngực, thuận thế bảo vệ nàng bụng, tuy rằng động đất vẫn là không có quá khứ, nhưng nơi này là bãi đậu xe lộ thiên, không có gì đồ vật sẽ rơi xuống, bọn họ ở chỗ này thực an toàn, không có việc gì, không có việc gì. Nơi này là bên ngoài. Vẫn là bãi đỗ xe, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện, hắn nhìn đến rất nhiều kiến trúc chạy ra người đứng ở bên ngoài. Hoặc là cũng lung lay hướng bãi đỗ xe bên này chạy. Trong lòng thoáng yên ổn, cũng may phòng ở cũng chưa sụp rớt, động đất thời gian rằng có đại khái một phút tả hữu. Theo sau thực mau liền ngừng, hơn nữa bởi vì tâm địa chấn khả năng có điểm xa. Dư chấn cũng không có thành phố S bên này phòng ở trừ bỏ một ít nguy phòng ở ngoài. Mặt khác đều không có việc gì, cũng không có người tử vong, bị thương người nhưng thật ra có một ít. Nhưng đều là vết thương nhẹ, một phen thống kê xuống dưới. Tài sản tổn thất đều rất ít, cho nên chuyện này cũng liền không có ảnh hưởng rất lớn, hiện tại toàn cầu các nơi. Thậm chí chỉ là bọn hắn Hoa Hạ lãnh thổ một nước nội động đất xuất hiện số lần đều nhiều rất nhiều. Giống như vậy cái gì tổn thất đều không có tiểu động đất. Thật đúng là liền giống dạng truyền thông đều hấp dẫn bất qua tới, lúc này đây nơi này động đất báo. Chí đưa tin cũng chỉ là đề ra một câu liền đi qua, xác định động đất đã qua đi sao. Lưu Vĩnh Minh mới đứng dậy, hắn thật cẩn thận đem mỹ nhân nâng dậy tới. Làm nàng ngồi vào trong xe, nghĩ hiện tại vẫn là nhanh lên trở về nghỉ ngơi tương đối hảo. Nhưng hắn ở tính toán lái xe thời điểm bỗng nhiên nghĩ tới chính mình cái kia trang viên. Lúc này đây động đất, xong rồi, cái này là thật sự bán không xong. Tuy nói chỉ là tiểu động đất, nhưng là chỉ cần xuất hiện động đất, Vĩnh Minh ca tương đương ngươi làm gì đâu. Chúng ta nhanh lên trở về đi. Không đúng không đúng. Chúng ta trước không quay về, trước tiên ở bên ngoài ngốc một hồi, miễn cho đợi lát nữa về nhà lại động đất tuy rằng không có việc gì. Nhưng nàng hiển nhiên đối vừa rồi động đất vẫn là lòng còn sợ hãi, Lưu Vĩnh Minh cũng không để bụng. Chỉ cần nàng trong bụng nhi tử không có việc gì là được. Thất thần lên tiếng, hảo, ta đã biết. Chúng ta liền tại đây bãi đỗ xe ngốc một hồi đi, hai người ngồi ở trong xe chậm rãi bình tĩnh lại. Nhưng là không nghĩ tới vừa rồi kia một màn tất cả đều bị người chụp xuống dưới. bao gồm Lưu Vĩnh Minh là như thế nào phi thân qua đi lót ở dưới bảo hộ cái kia mang thai nữ nhân. Cũng thật chính là cầu hùng cứu mỹ nhân. Trương Ngọc Ngọc trước tiên liền thu được này phân video. Hắn nghĩ nghĩ trực tiếp cho chính mình cô đã phát qua đi. Còn có hắn ba ba, bọn họ đệ nhất ý tưởng chính là, ly hôn rốt cuộc có thể thành. Lưu Vĩnh Minh ngồi ở trong xe, mặt ngoài cái gì biểu tình đều không có, nhưng hắn trong lòng lại suy nghĩ đối sách. Hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới cái này cùng động đất tám đời đáp không thượng quan hệ địa phương. Cư nhiên cũng sẽ có động đất một ngày. Quả thực là muốn hắn mạng già. Kỳ thật hắn đã sớm nên nghĩ đến. Bởi vì có quan hệ động đất chờ thiên tai không ấn lẽ thường ra bài tùy thời tùy chỗ tùy cơ suất. Hiện tin tức ở trên mạng nháo đến cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn sớm nên nghĩ đến. Sớm biết rằng hắn phía trước liền hơi chút hàng một chút giới. Đem trang viên bán cho phía trước kia hai người được. Nói vậy giá cả tuy nói so với chính mình phía trước định giá muốn thiếu. Nhưng khẳng định so hiện tại muốn cao. Hiện tại động đất vừa ra tới. Hắn trang viên giá cả khẳng định muốn hạ ngã rất nhiều rất nhiều. Chỉ sợ vượt qua 8.000 vạn cũng chưa người mua, kẻ có tiền đều tích mệnh. Chính hắn chính là một cái điển hình ví dụ. Bọn họ tuy rằng hưởng thụ sinh hoạt rất vui lòng tiêu tiền mua hưởng thụ. Nhưng là bọn họ càng quý trọng chính mình sinh mệnh phát sinh quá động đất địa phương trang viên. Vẫn là lớn như vậy giá. Chịu tiêu tiền mua đều là coi tiền như rác. Lưu Vĩnh Minh nhảy ra chính mình di động tìm được bên trong phía trước tồn hạ điện thoại. Đây là vì để ngừa vạn nhất tồn xuống dưới đường minh cùng tiền đa bối điện thoại, nhưng thật ra. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tác dụng cho nên hiện tại rốt cuộc có nên hay không gọi điện. Thoại, hiện tại liền gọi điện thoại nói. Thuyết minh hắn khẳng định thực sốt ruột bán đi trang viên. Hơn nữa còn tìm không đến mặt khác bất luận cái gì người mua. Nói không chừng đường minh cùng tiền đa bối bên kia còn sẽ nghĩ ép giá. Nghĩ nghĩ, Lưu Vĩnh Minh vẫn là quyết định tạm thời trước không gọi điện thoại qua đi. Liền tính muốn gọi điện thoại cũng muốn quá hai ngày mới được, muốn có vẻ chính mình không phải thực. Sốt ruột bộ dáng mới có thể, đương nhiên, nếu là đối phương cảm thấy động đất phía chính mình sẽ hàng giới. Chủ động gọi điện thoại cho hắn, đây mới là không còn gì tốt hơn, chỉ là không như mong muốn, vài ngày sau. Hắn không những không có nhận được đường minh bọn họ điện thoại. Ngược lại là nhận được chính mình công ty bên kia giám đốc đánh tới điện thoại. Đại khái ý tứ chính là, nếu là không còn có tiền đánh lại đây nói. Công ty liền phải chịu đựng không nổi. Nhiều nhất còn có 2-3 thiên thời gian. Làm hắn chạy nhanh thu tiền qua đi. Nếu không, hắn công ty liền phải lạnh lạnh. Càng quan trọng là, Trương gia bên kia còn khả năng sẽ động động tác nhỏ, hắn mất đi công ty. Khả năng còn sẽ mất đi chính mình lão bà. Hắn phá sản lão bà khẳng định sẽ không tiêu tiền dưỡng hắn. Khả năng còn sẽ cho hắn một số tiền làm hắn đáp ứng ly hôn, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 72 rốt cuộc chính mình qua nhiều năm như vậy ngày lành. Sao có thể đi cho người khác làm công làm người khác thuộc hạ công nhân? Chính hắn chính là đương lão bản. Ngày thường như thế nào áp bức thuộc hạ công nhân chính hắn trong lòng rõ ràng thật sự. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn kẻ thù rất nhiều a. Rất nhiều a, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người trả thù hắn. Có lẽ đến lúc đó liền chủ động đi tìm công tác bị người áp bức cơ hội nói không chừng đều không. Có, Lưu Vĩnh Minh hôm nay thập phần lo lắng ở nhà đi tới đi lui. Trên mặt tất cả đều là nôn nóng thần sắc, thật sự không có biện pháp. Đến bây giờ đều không có nhận được đường minh bọn họ chủ động đánh lại đây điện thoại. Người môi giới bên kia cũng không có điện thoại lại đây. Hắn khẽ cắn môi, lấy ra di động cấp đường minh gọi điện thoại qua đi, đường minh lấy ra di động vừa thấy. Quả nhiên chính là Lưu Vĩnh Minh điện thoại. Hắn đối tiền đa bối còn có hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đường Thiên Lam cười cười. Điện thoại tới. Ta liền nói hắn khẳng định chờ không bao nhiêu thiên, như vậy hỗn người nhiều hơn áp bức một chút cũng là làm việc thiện, Đường Thiên Lam không làm trả. Lời, Tiền Đa Bối lại thập phần tán đồng gật đầu, Lưu Vĩnh Minh hít sâu mấy hơi thở. Làm chính mình tuyệt đối không cần lại gọi điện thoại thời điểm ngữ khí mang lên tính tình. Bằng không đối phương khả năng sẽ cảm thấy chính mình không thành ý quy. Người hảo, xin hỏi là Đường tiên sinh sao? Đường Minh khóe môi treo lên cười nhạt. Không sai, chính là ta, ngươi là Lưu lão bản đi. Như thế nào hôm nay có thời gian cho ta gọi điện thoại? Là có chuyện gì sao? Lưu Vĩnh Minh trong lòng dẫy dụa, thật sự muốn mở miệng nói sao? Chính mình chủ động nói. Hắn chủ động lời nói. Chính mình trang viên liền phải trở nên càng thêm không đáng giá tiền, nhưng hiện tại hắn là thật sự không có biện pháp, không bán nói liền không có tiền, Trương gia ước gì hắn phá sản hảo đem hôn ly. Cho nên căn bản không chịu lấy tiền ra tới trợ giúp hắn công ty vượt qua cửa ải khó khăn. Mỗi lần nghĩ vậy sự kiện hắn đều sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Minh Minh Trương Vân Linh chính là hắn thê tử, vì cái gì chính là không vui hỗ trợ đâu, vì cái gì Trương gia luôn là cùng hắn đối nghịch đâu. Hắn rốt cuộc có chỗ nào thực xin lỗi Trương Vân Linh? Năm đó chẳng lẽ không phải bọn họ Lưu gia đối Trương gia có ân sao? Hắn yêu cầu Trương gia nữ nhi gả cho chính mình làm sao vậy? Này chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Không nghĩ tới hiện tại hắn có việc Trương gia trực tiếp qua cầu rút ván. Quả thực là vong ân phụ nghĩa. Thực rõ ràng, Lưu Vĩnh Minh là quên mất từ Trương gia đứng lên lúc sau. Chính hắn dựa vào thê tử nhà mẹ đẻ quan hệ được đến nhiều ít chỗ tốt. Này đó nếu là không có Trương gia cho phép, chẳng lẽ hắn Lưu Vĩnh Minh có thể bắt được tay? Nhưng là hắn không những không cảm kích. Ngược lại bắt đầu ở bên ngoài bao dưỡng nữ nhân, bất quá người xấu là vĩnh viễn đều sẽ không từ. Chính mình trên người tìm kiếm nguyên nhân, hắn hiện tại chỉ biết hắn tổn thất lớn, Lưu Vĩnh Minh hít sâu một hơi. Tính toán đi thẳng vào vấn đề, đúng vậy, xác thật là có điểm chuyện nhỏ tìm ngươi, phía trước. Các ngươi không phải cùng ta nói muốn mua ta trang viên. Ta à, hai ngày này tính toán về thủ đô. Cho nên muốn mau chóng bán đi, liền gọi điện thoại cho các ngươi, muốn hỏi một chút các ngươi là nghĩ như thế nào đâu. Đường Minh, chúng ta đương nhiên là rất có thành ý tưởng mua tới, nhưng là Lưu lão bản ngươi cũng biết à. Ta bằng hữu phía trước liền cảm thấy ngươi ra giá quá cao. Cho nên có điểm khó xử, hơn nữa mấy ngày trước động đất nguyên nhân. Ta bằng hữu bị dọa tới rồi, hiện tại cư nhiên bắt đầu do dự. Rất có thể sẽ bởi vì sợ hãi mà về nhà đi. Lưu Vĩnh Minh, cái gì, hắn không nghĩ mua sao? Này, Đường Minh đánh gậy hắn nói. Như vậy đi, Lưu lão bản, ngươi hiện tại cho ta một hợp lý giá. Ta bên này giúp ngươi khuyên hắn một chút. Nếu là thành nói, cũng coi như là song thắng không phải sao? Lưu Vĩnh Minh không phải ngốc tử. Hắn tốt xấu cũng ở thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy. Không bao lâu liền nghĩ tới Đường Minh vừa rồi những lời này đó lỗ hổng. Nhưng hiện tại hắn không có khả năng nói ra, không những không thể nói ra. Hắn còn muốn chính mình hàng giới. Quả thực là đau lòng ở lấy máu. Trời biết năm đó hắn mua tới này khối địa thời điểm hoa bao nhiêu tiền. Nhưng, bình tĩnh lại hảo hảo ngẫm lại. Hiện tại không hàng giới là không có khả năng, như vậy đi. Một ngụm giới 8.000 vạn, không thể lại thiếu, nếu là có thể nói ta liền bán cho các ngươi thế nào? Cái này giá cả, Đường Minh đánh gậy hắn nói. Lưu lão bản, đừng nói đến nhanh như vậy sao? Ngoa kép, hết chương.